ở bên cạnh tôi em không cần mạnh mẽ. Chương 8, tôi muốn cùng em làm nhiều thứ, phần 2. Góc truyện audio.com, em muốn đi mua quần áo ở đâu? Tôi đủ rồi, tôi muốn mua thêm, còn nữa son phấn, giày dép nữa tôi sẽ kê thêm cho em một bàn trang điểm. Không cần, thực sự không cần mà. Quyết định vậy đi, chủ quản già ông nói người ta kê thêm một bàn trang điểm nữa vào phòng tôi. Vâng thưa thiếu gia, dùng bữa xong anh kéo cô lên xe đi thẳng đến trung tâm mua sắm. Anh chọn hết bộ này đến bộ khác chưa đầy 3 tiếng mà cô đã có thêm mười mấy bộ váy mười mấy đôi giày còn bao nhiêu là mỹ phẩm mấy người đi sau cô. Và anh thực sự không còn tay nào để cầm, đến anh cũng phải cầm 5-6 túi đồ của cô mời buông tha cho cô. Sau đó, mấy người đó mang đồ về Hàn ra còn cô và anh dùng bữa trưa tại một nhà Pháp nổi tiếng tại trung tâm mua sắm. Trên bàn ăn anh hỏi cô, bảo bối em muốn đi đâu chơi nữa không? Tôi không có cô suy nghĩ nhìn anh. Vậy chúng ta ra biển chơi em thấy sao? Hoa được tôi chưa bao giờ được ra biển cả. Không phải chứ anh nghi ngờ nhìn cô. Thật ra là có nhưng toàn nhìn từ xa thôi. Tôi chưa bao giờ đi trên cát cả cô ái ngại nhìn anh. Giọng còn có một chút buồn. Vậy có gì khó đâu. Anh tươi cười nhìn cô. Sau bữa cơm trưa anh phóng xe đi thẳng phía biển còn cô ngồi cạnh anh nhìn cảnh vật ngoài xe đang lướt qua dần rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. 3 giờ chiều cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại tại một bãi biển xinh đẹp. Vì trời bắt đầu và mùa thu lên bãi biển không có mấy người. Gió từ ngoài biển thổi vào mang hương vị mặn mặn. Sóng nối tiếp nhau chạy vô bờ cô ngây ngô cảm nhận rất cả hương vị của biển cả anh đi đến bên cạnh cô cởi chiếc áo vest của mình khoác lên người. Cô rùi nắm lấy bàn tay nhỏ bé cô hỏi, em có muốn tháo giày ra đi thử trên cát không? Cô nhìn anh rùi gật đầu. Hai người cùng tháo đôi giày dưới chân mình sau đó cầm lên tay còn tay kia cô để anh nắm lấy đi dạo dọc bãi biển. Đến khu chợ ở bãi biển ở đây bày bán rất nhiều đồ trang sức. Vật kỷ niệm bằng vỏ sò, vỏ ốc vô cùng đáng yêu. Cô đứng chân tại một quầy bán hàng ngắm chiếc vòng tay bằng ngọc lam được làm tinh xảo mỗi viên ngọc lại có đường nét khác biệt. Người bán hàng vừa thấy cô để ý đến món hàng đắt nhất của mình liền lên tiếng rời thiêu. Cô gái đây là chiếc vòng ngọc trai tự nhiên đó. Màu sắc này là lúc lấy ra đã vậy rồi không phải nhân tạo đâu. Chỉ duy nhất ở cửa hàng tôi là có đôi vòng này thôi đó cô đeo thử đi. Bà ta vừa nói vừa cầm chiếc vòng đeo vào tay cô đúng là nó rất nổi trên nền da trắng của cô vô cùng đẹp sẽ giống như nó được sinh ra cho cô vậy. Cô rất thích chiếc vòng định đưa tay vào túi lấy tiền thì nhận ra mình không hề mang theo tiền liền ái ngại nhìn bà tháo chiếc vòng ra đưa cho bà. Xin lỗi tôi quên không mang theo tiền rồi. Anh đứng đằng sau cô thở dài xem ra cô thực sự quên sự có mặt của anh rồi. Anh ra hiệu cho bà bàn hàng cho đôi vòng ngọc vào hộp rồi đưa tiền. Sau đó liền đuổi theo cô đến cuối chợ cô quay lại nhìn anh nói. Muộn rồi chúng ta về nhà thôi. Được về thôi, nói rồi anh kéo tay cô đi về phía chiếc xe của mình trên đường về cô và anh không ai mở miệng nói bất kỳ câu nào cho đến khi về tới nhà. Sau khi dùng bữa tối cô trở về phòng còn anh thì về phòng làm việc mình đến 10 giờ tối mới quay về phòng ngủ thấy cô vẫn đang ngồi đọc tiểu thuyết. Trên giường, em đã tắm chưa? Tôi tắm rồi. Cô vẫn nhìn vào quyển tiểu thuyết trả lời bỗng nhiên anh cầm quyển tiểu thuyết vứt sang một bên bế cô đi về phía phòng tắm khiến cô giật mình kêu lên. Anh làm gì vậy? Đi tắm, tôi tắm rồi, thì tắm lại. Cơ thể mềm của cô ngồi gọn trong lòng anh khuôn mặt cô không giống ai kia mà đang đỏ dần nhưng do hơi nước ấm bay lên làm che đi tầm nhìn anh. Anh từ phía sau ôm chặt vòn eo của cô hơn cúi đầu vào gáy cô cả cơ thể trần cơ bắp của anh áp vào nước da trắng của cô. Bảo bối người em mềm thật đó quá. Cách chương.